Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 257, đoạn hồn nhai bên dưới, số lượng chữ số đuôi 4146 minh chủ tăng thêm. Ngọn núi này, lấy mới tới nào sẽ nhìn ra phán đoán, tính toán đâu ra đấy cũng liền đành phải hơn 7000 mét cao thấp mà thôi. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến. Một mặt khác sườn đồi, cao thấp khác biệt dĩ nhiên như thế to lớn, đã vượt xa bộ mặt thật đo dự đoán ngọn núi độ cao. Nơi này cái gọi là cao thấp khác biệt, cái gọi là xa xa, đã không phải là đơn thuần mấy trăm mét mấy ngàn mét đến bình luận, mà là bội số, có chút kỳ quái. Chúng ta lần này rơi vào độ cao, đã vượt qua 14000 mét đi, cơ hồ là bên ngoài nhìn ra độ cao gấp đôi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một bên hướng xuống hạ xuống, một bên cùng Tả Tiểu Đa nói nhỏ. Tả Tiểu Đa nhìn xem sườn đồi một mặt, một bên khác giấu ở trong sương mù dày đặc, ước chừng khoảng cách hơn 5000 mét rộng, mà một mặt này, như là đao tước đồng dạng, hơn nữa còn hiện ra một chủng loại giống như nội hãm đi xuống trạng thái. Càng là hướng xuống hạ xuống, bên này sườn đồi thì càng đi đến lõm đi vào. Dưới loại tình huống này, lấy Tần Phương Dương ngay lúc đó tình trạng cơ thể, rơi xuống ít có xê dịch giảm bớt lực khả năng, lại thêm giữa không trung căn bản không có ngăn cản bên ngoài vật. Chỉ có vừa rơi xuống đến cùng duy nhất khả năng, liền trước mắt đã biết độ cao. Tất nhiên quẳng thành một cái bánh thịt, thậm chí là một bãi thịt vụn. Mặc kệ, tới trước đáy vực lại nói. Tả Tiểu Đa mím môi. Lúc này, hai người đều đã thấy được phía dưới, đỏ vàng giao nhau quỷ dị sương mù, cũng là tuyệt hồn cốc văn danh thiên hạ, không thể vượt qua lạch trời. Tuyệt hồn cốc xương độc, xem như một loại đã biết nhưng lại không biết thuộc tính xương độc. Văn danh thiên hạ, không có thuốc nào cứu được. Duy Tả Tiểu Đa hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Tả Tiểu Niệm mỉm cười sau khi, duỗi ra trắng noãn tay nhỏ. Tả Tiểu Đa đưa tay nắm chặt, bỗng nhiên, hai người một thủy một hỏa, phát lạnh ấm áp linh khí, trong nháy mắt thủy nhũ ân a giao hòa cùng một chỗ. Lập tức, một trắng một đỏ hai cỗ hoàn toàn khác biệt công thể chân khí xen lẫn, tạo thành kỳ dị sương mù màu hồng phấn, bao phủ hai người toàn thân, những nơi đi qua, tất cả sương độc, tất cả đều bị vứt bỏ tại cái kia nặng sương mù màu hồng phấn bên ngoài. Hai người bình an vô sự dần dần xâm nhập vụ tầng. Tiếp tục thâm nhập sâu. Chậm rãi hạ xuống. Nhưng mà càng là hướng xuống, xương độc càng thấy nồng hậu dày đặc. Từ từ, vậy mà đi đến giống hệt thực chất đồng dạng tầng mây tình trạng. Không phải rừng là có thể hoàn toàn che đậy ánh mắt. Cơ hồ lấy tay có thể cầm thực sự không giả trình độ. Hai người cảm thấy không khỏi hãi nhiên. Hai người nếu dám nhảy xuống tuyệt hồn cốc, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Cái này do hai người liên thủ tạo dựng, có thể cách trở ngoại giới khí tức rót vào băng hỏa hợp dòng mây mù liền có thể gặp một đốm. Nhưng ở cái này tuyệt hồn cốc thấy tất cả, như cũ thật to vượt qua hai người đoán trước. Như vậy càng để lâu càng dày, cùng thực chất không khác xương độc tầng mây, càng là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Tả Tiểu Đa sắc mặt càng hình nặng nề đứng lên. Tại dạng này xương độc xâm nhập phía dưới, Tần Phương Dương đến rơi xuống đằng sau, vẫn khả năng sống sót tính thấp hơn, nguyên bản đã là đến gần vô hạn bằng không. Hiện tại, cơ hồ có thể đem tiếp cận hai chữ này cũng đi mất rồi. 18000 mét, Tả Tiểu Niệm có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa sắc mặt. Biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhịn không được tay nhỏ nắm thật chặt, nắm Tả Tiểu Đa tay, nhẹ nhàng dùng sức, ra hiệu, ta còn tại bên người, người phải tỉnh táo. Tả Tiểu Đa gật đầu, đảo ngược thoáng dùng sức nắm chặt lại bên người người ấy tay nhỏ. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, riêng phần mình an tâm, hai người bảo trì trước mắt trạng thái, lại tiếp tục hướng xuống xâm nhập hơn 5000 mét. Lúc này mới rốt cục thấy được phía dưới mặt đất. Phía dưới miễn cưỡng nói mặt đất cũng không thỏa đáng, bởi vì phía dưới này rõ ràng là một mảng lớn địa phương đầm lầy. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hẻm núi thấp nhất, đầy rẫy tất cả đều là đầm lầy. Đưa mắt nhìn quanh phía dưới, không gây bất luận cái gì có thể dừng chân thực địa. Tất cả đều là nát như không biết sâu đến mức nào đầm lầy bùn nhão. Mà trên mặt đất, bao trùm lấy nhàn nhạt một tầng nói không nên lời là màu gì nước. Tả Tiểu Niệm tâm niệm vừa động, thuận tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối khổng lồ hạ phẩm tinh hồn ngọc. Thẳng ném đi xuống dưới. Theo phù một tiếng, cái kia to lớn tinh hồn ngọc đập xuống tại trong đầm lầy. Kích thích đến bùn canh trùng thiên. Sau đó, hai người kinh hãi phát hiện, tính chất kiên cố tới cực điểm tinh hồn ngọc ngoại tầng biên giới. Thế mà tại suy suy bốc lên khói đặc, bày biện ra một loại bị nhanh chóng ăn mòn trạng thái. Thậm chí, theo một đường hiện ra bong bóng, tinh hồn ngọc nhanh chóng chìm xuống dưới đi, thoáng qua không có đỉnh, hơi nghiêng, trong đầm lầy bốn phương tám hướng cũng bắt đầu bọt khí xuất hiện. Tựa hồ là đang đáp lời, mà bọt khí vỡ vụn chi giây lát, lại từ xuất hiện lượn lờ xương độc, đi lên lướt tới, cái này nói chung chính là phía trên gần như ngưng tụ thành thực chất xương độc tầng mây đầu nguồn. Nếu là chỉ luận thị giác hiệu quả, nếu là có mặt trời chiếu, sẽ phát hiện nơi này vô số bọt khí đủ mọi màu sắc. Bay lên trên đằng, thẳng cùng tiểu đồng trẻ con bào chế bọt xà phòng không khác. Bội hiển kỳ dị, như mộng ảo mỹ cảm, nhưng này bên trong chứa lực sát thương, lại nghiễm nhiên có thôn phệ vạn vật, lật úp sinh linh to lớn khủng bố. Tả Tiểu đang ngơ ngác nhìn, bờ môi có chút run rẩy. Hốc mắt cũng dần dần trở nên đỏ bừng. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy Tả Tiểu Đa, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tả Tiểu Niệm rất rõ ràng Tả Tiểu Đa tâm tình. Nếu như nói nhìn thấy khắp nơi trên đất đầm lầy, để Tả Tiểu Đa trống rỗng sinh ra một chút xíu lòng cầu gặp may. Nhưng ở suy tính qua hơn 2 vạn mét độ cao vấn đề, ở giữa tiếp cận vạn mét dày xương độc tầng, cùng phía dưới cùng nhất sâu không thấy đáy đã đủ thôn phệ vạn vật kịch độc triều trạch. Tần Phương Dương nhảy xuống mạng sống hy vọng, là chân chính một chút cũng không có. Thậm chí, một khi rơi vào địa phương đầm lầy này, là ngay cả nhặt xác đều làm không được. Thế tất là đang rơi xuống đi thứ nhất trong nháy mắt, liền sẽ bị tức thì ăn mòn hòa tan. Hài cốt không còn, một chút hoàn toàn, ngay tại tinh hồn ngọc lọt vào đi. Bỗng nhiên nện lên ngập trời bọt nước trong chớp nhoáng này. Ngay tại Tả Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn chăm chú, Tả Tiểu Đa tinh thần sụp đổ trong chớp nhoáng này. Tựa hồ có một cỗ như có như không tinh thần lực hướng về bên này ba động một chút, nhưng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thấp nhất mảnh đầm lầy này triệt để hủy diệt Tả Tiểu Đa trong lòng còn sót lại duy nhất từng tia hy vọng. Tả Tiểu Đa cảm giác mình cảm xúc gần như hỏng mất, tại thời khắc này, hắn mặc dù cảm thấy tựa hồ có từng điểm dị thương, nhưng thực sự quá nhỏ, giống như là một con kiến tinh thần lực tao động một chút dạng như vậy. Thời khắc này Tả Tiểu Đa chỗ nào còn nhớ được mấy cái này việc nhỏ không đáng kể. Tâm tình của hắn, đã gần như sụp đổ, đột nhiên một tiếng cuồng khiếu, coi như người đã chết, xương cốt đâu? Chân chính hài cốt không còn sao? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên xuất ra cửu cửu miêu miêu chùy, oanh một tiếng, một chùy hư không đập xuống. Hắn dưới cuồng nộ ngang nhiên một chùy, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Lập tức, trước mặt đầm lầy bị hắn một chùy ném ra tới một cái phương viên mấy trượng vòng xoáy. Vô số độc thủy nọc độc, bài không khuấy động mà lên. Giờ khắc này, như là thiên hà trút xuống, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lại là ngưng mắt tại bị nện đi ra cái rãnh to kia. Khoảng chừng hơn 1000 mét chiều sâu, nhưng vẫn là nhìn không thấy đáy. Phía dưới cùng nhất, như cũ mỏng manh nước bùn, mà tại tóe lên tới nước bùn trong súc cũng là không có cái gì. Không phải dừng ở Tả Tiểu Đa tâm niệm niệm đồ vật không có, mà là trừ những cái kia chất độc bên ngoài, cái gì đều không có. Tất cả rơi vào ở trong đó đồ vật, quả nhiên là đều bị hòa tan tận tịnh. Tả Tiểu Đa cắn răng, nhìn xem vẩy ra chất độc rơi xuống, chỉ cảm thấy hận đầy ngực thân. Đột nhiên lấy ra mấy cái trống không nhẫn không gian, cùng một chút cái bình, nếm thử đem độc thủy hướng bên trong trang. Chỉ tiếc những cái này cái bình, vừa mới tiếp xúc đến chất độc, trước tiên liền hiện ra chỗ không thể tiếp tục được nữa trạng thái. Nháy mắt mấy cái quang cảnh liền bị hòa tan. Thậm chí Tả Tiểu Đa nếm thử nắm chắc thoáng qua thời cơ, đem sắp sụp đổ bình ngọc cùng chất độc cưỡng ép thu nhập nhẫn không gian. Nhưng bất quá một lát, mà ngay cả chiếc nhẫn cũng bị tiêu tan sạch. Ngươi làm cái gì? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi. Bọn hắn để cho ta lão sư nếm đến loại tư vị này, ta tự nhiên cũng phải để bọn hắn đều nếm thử mùi vị kia. Tả Tiểu Đa chưa từ bỏ ý định bận rộn thử nghiệm, càng lấy ra sử dụng hết hai cái đại địa suy phong cơ, bắt đầu hướng bên trong áp xúc xương độc. Đại địa suy phong cơ không hổ là vô độc đại vu xuất phẩm, thế này cực độc trang bị, đúng là có thể trang bị loại xương độc này. Ta không có kiên nhẫn đem bọn hắn đều ném tới nơi này đến, đành phải đem những thứ kia mang đi ra ngoài một chút. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa mặt bày biện ra trước nay chưa có dữ tợn. Vô độc đại vu đại địa suy phong cơ, Tả Tiểu Đa sớm đã có phá giải qua, chỉ là máy sấy giá trị thực sự chỗ gần như chỉ ở tại cái kia chí độc xương độc. Đại địa suy phong cơ bản thân cũng chính là dùng tài liệu tương đối chân quý, cấu tạo cũng không có nhiều lật ngược. Lúc này đem tuyệt độc cốc xương độc hướng bên trong áp xúc, ngược lại là dị thường thuận lợi. Trải qua trước đó trải qua nếm thử, Tả Tiểu Đa cảm giác trước mắt xương độc này, mặc dù như cũ so ra kém nguyên bản đại địa suy phong cơ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hoặc là đại địa suy phong cơ có thể lặp lại sử dụng địa giới này xương độc, thế nhưng là đủ bổ sung rất nhiều lần rất nhiều lần. Các ngươi chờ lấy, ta nhất định đem bọn ngươi mấy cái này hung thủ toàn bộ đều tìm đến, sau đó đem xương độc này hướng trên mặt của các ngươi trong miệng phun. Những này sử dụng hết, ta lại đến lấy, nhất định để các ngươi bao no. Tả Tiểu Niệm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tả Tiểu Đa áp xúc xương độc. Bất quá thời gian qua một lát liền đem không xuống phương viên ngàn trượng xương độc áp xúc đến cái kia nho nhỏ đồ vật bên trong đi. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, mà theo bên này xương độc bị thanh không, rất nhanh liền từ địa phương khác cấp tốc bổ sung tới. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí thu lại hai cái đại địa suy phong cơ, mặt đen lại nói, chúng ta đi thôi. Tả Tiểu Niệm sững sờ gật đầu, khuyên bảo, người có thể hảo hảo thu về. Cái đồ chơi này một khi tiết lộ, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Trước kia bị cái này nguy hiểm hơn, cái đồ chơi này rất an toàn. Hai người lại lần nữa thôi phát công thể, thủy hỏa cùng dòng, một bên đi lên trên lên. Tả Tiểu Niệm nhìn xem gần trong gang tấc nồng đậm xương trắng, nhịn không được nói, nơi này xương độc nếu là tràn ngập ra đi, chỉ sợ bốn bề phương viên hết mấy vạn dặm địa giới đều sẽ hóa thành quỷ vực. Vì sao xương độc này cũng không từng tiêu tán ra ngoài đâu? Tả Tiểu Niệm trong lúc vô tình một câu, lại làm cho Tả Tiểu Đa toàn thân chấn động, tâm tư cấp tốc chuyển động. Đúng vậy a, cái này khí vụ trạng sự vật, nhất là không có phân lượng, nếu từ phía dưới phát nguyên mà lên, chỉ cần phía trên có không gian, liền có thể dần dần lan tràn. Thế nhưng là xương độc này vì sao đi đến lưng chừng núi tả hữu vị trí, liền không lại đi lên đây? Chớ nói tuyệt hồn cốc lân cận ngọn núi vách núi, coi như chỉ là tuyệt hồn cốc trên không, đều là hoàn toàn không có độc. Đây là có bội lẽ thường. Như vậy, đến tột cùng là cái gì lại có thể khóa lại xương độc? Tả Tiểu Đa ánh mắt dần dần bị kinh nghi bất định sở chiếm cứ. Nói, Niệm Niệm miêu, ngươi vừa rồi xuống tới đằng sau, có cảm giác hay không đến khác khí tức thần hồn? Ngoặc kép, cổ tay có chút sưng, đi châm cứu. Hôm nay canh ba, cầu âm thanh phiếu. Hôm nay là Yên Lặng Minh chủ sinh nhật. Chúc phúc Yên Lặng đại mỹ nữ sinh nhật vui vẻ. Mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.